Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1311, thịt trên thớt gỗ. Liền hai canh, lão sư, Phương Bình có chút hoảng hốt, bên tai truyền đến tiếng người, có chút thanh âm quen thuộc, bất quá ngôn ngữ cùng bây giờ không phải quá nhất trí. Ngôn ngữ thượng cổ, đương nhiên. Lực lượng tinh thần cường đại như Phương Bình, hiện nay dù cho không có sóng tinh thần, cũng có thể nghe hiểu. Lão sư, Phương Bình hình như nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở mắt, sau một khắc, Phương Bình phát hiện mình thân ở nơi nào rồi. Một nơi trên vách núi, có chút quen mắt, giờ khắc này, đỉnh vách núi, bày ra một tấm bàn trà, có người đang uống trà. Phương Bình nhìn chăm chú quét tới, rất nhanh hơi thay đổi sắc mặt. Hắn nhận thức hai người này, một người trong đó, hắn mới gặp không lâu nữa. Đông Hoàng, tên còn lại, khuôn mặt y nguyên hư huyễn. Nhưng Phương Bình nhận thức tạo hình này, nhận thức bóng lưng này. Ngày xưa, hắn ở thần giáo gặp một lần, ở trên ngộ đạo nhai. Đúng, ngộ đạo nhai. Phương Bình nghĩ tới, đây không phải là ngộ đạo nhai sao? Bất quá, hắn nhìn thấy ngộ đạo nhai, chỉ là một cái tảng đá lớn, mà không phải một ngọn núi. Hiển nhiên, đây không phải hiện tại ngộ đạo nhai, mà là thời đại thượng cổ ngộ đạo nhai. Thiên đế cùng Đông Hoàng. Phương Bình hít sâu một hơi, không nghĩ tới mới vừa nhìn bản vẽ thứ nhất. Lại liền nhìn thấy hai người này, hai vị này ở trong lòng hắn, nhưng đều là vượt qua tầm thường hoàng giả cường giả đỉnh cấp. Thiên đế ở đây rốt cuộc lưu lại cái gì? Hắn muốn cho người thấy cái gì? Hai người cho Phương Bình cảm giác, đều rất trẻ trung, tuy rằng không nhìn thấy thiên đế tướng mạo, y nguyên có thể cảm nhận được người này tất nhiên là tuổi trẻ dáng dấp. Đông Hoàng cũng là như thế. Đông Hoàng không phải quá đẹp trai, nhưng là mặt chữ quốc, vừa nhìn liền rất thành thục, ổn trọng. Ở cửu hoàng tứ đế ở trong, vẫn đảm đương cũng là người hiền lành nhân vật. Phương Bình quyết tâm, quan sát một hồi chính mình cũng chỉ là một cái bóng mờ, liền ở bên cạnh hai người, vừa mới, lão sư, chính là xuất từ Đông Hoàng chi miệng, thiên đế. Xác thực là lão sư của những người này, bản nguyên đạo lão sư. Phương Bình không lên tiếng, yên lặng nhìn, đây là thiên đế trong ký ức một màn. Hai người này sẽ nói cái gì? Thiên đế yên lặng uống trà, rất lâu đều không nói chuyện. Phương Bình cũng yên lặng chờ đợi, không biết quá rồi bao lâu. Thiên đế đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói, tiên nguyên chế tạo thành công rồi sao? Chế tạo thành công, tạo xứng đáng là tam giới thứ nhất đúc khí sư. Có hắn ra tay giúp đỡ, tiên nguyên đã hoàn thành. Đông Hoàng cung kính mà về. Phương Bình hơi nhíu mày. Tiên nguyên rèn đúc với vạn năm trước. Có thể thiên đế có người nói 3 vạn năm trước liền biến mất rồi. Không nghĩ tới nhưng là vẫn ở. Đây chính là cái đại tin tức. Trước lúc tiến vào, liền ở trong vạn giới điện nhìn thấy thiên đế, cũng đang cùng những người kia nói tiên nguyên sự. Tam giới một hệ liệt biến cố, đều đến từ tiên nguyên. Thiên đế lại lần nữa trầm mặc lại. Đông Hoàng chờ đợi một hồi, vẫn là lại lần nữa lên tiếng nói. Lão sư, nhất định phải làm như vậy sao? Không thể không làm, lão sư. Thiên đế nhẹ nhàng nâng tay, khẽ thở dài. Năm xưa, ta mở ra bản nguyên, cuối cùng nhưng là nghĩ siêu thoát bản nguyên, chung quy vẫn là lưu lại mầm họa lớn, mầm họa chưa trừ diệt, tam giới họa lớn, nhưng là, Đông Hoàng tâm tình có chút xa xút, nhưng là lão sư làm như thế, bọn họ chưa chắc sẽ đáp ứng. Ta biết, thiên đế âm thanh bình tĩnh, có thể việc này, đã không thể không đi làm, ta cũng biết. Chờ tiên nguyên rèn đúc thành công một ngày kia, có lẽ chính là người ta thầy trò duyên tận thời gian. Lão sư, Đông Hoàng âm thanh trầm thấp. Con có biện pháp, nhất định sẽ có. Lão sư chi trí tuệ, vượt qua tam giới, vượt lên chúng sinh. Năm xưa mở ra bản nguyên, hiện nay tất có biện pháp. Không hẳn nhất định phải đi đường này. Không đường có thể đi rồi. Thiên đế có chút ảo não nói. Năm xưa bản chưa nghĩ nhiều như thế. Cuối cùng, nhưng là hại tam giới. Có lẽ Dương bọn họ mới là đúng. Ta thật sai rồi, cũng liên lụy các ngươi đi lên đạo này. Năm đó, ta là có tư tâm. Nguyên tưởng rằng ta có thể thành công. Không ngờ rằng, ai, chỗ hổng của nguyên địa thật vô pháp bù đắp sao? Đông Hoàng nói ra lời này. Phương Bình hơi chấn động một cái. Nguyên địa, hắn biết nguyên địa là cái gì? Chính là thế giới sau cửa. Có ý gì? Không bổ được rồi. Thiên đế âm thanh mang theo một chút cay đắng. Bản nguyên đạo càng mạnh, lỗ thủng càng lớn. Trước các ngươi còn có thể trấn áp bổ khuyết. Hiện nay, tam giới cường giả càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, e sợ bản nguyên một đạo triệt để hủy diệt. Không chỉ như vậy, bước lên bản nguyên một đạo người, e sợ cũng phải toàn bộ ngã xuống. Thiên đế than thở, đều là ta năm xưa nhất thời tham niệm. Có thể bản nguyên đạo cũng không cách nào kết thúc. Kết thúc, mấy người các ngươi cũng không cách nào trấn áp xuống. Sẽ sức mạnh suy sụp. Thiên đế càng thêm cay đắng. Đi cũng không phải, ngừng cũng không phải. Tiếp tục đi, cường giả càng nhiều, nguyên địa vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Không đi, cũng giống như vậy kết quả. Nhưng là, không có nhưng là. Thiên đế âm thanh tang thương, chậm rãi nói, dĩ nhiên là ta xông ra tai họa, liền để ta tới giải quyết đi. Chính là khổ ngươi rồi, đồ nhi phải làm. Đông Hoàng cũng là thở dài một tiếng. Lão sư, nếu là, ta nói, nếu là cửu hoàng tịch diệt, liệu sẽ có giảm bớt bản nguyên gánh vác? Lão sư lại trấn áp bản nguyên. Có lẽ có thể có đầy đủ thời gian đi giải quyết bản nguyên thiếu hụt. Khi đó, lão sư cũng có thể khôi phục chúng ta. Cửu hoàng tịch diệt, thiên đế khẽ cười nói. Cam tâm sao? Khung sẽ cam tâm sao? Ngươi, sẽ cam tâm sao? Lão sư, ta, thiên đế giơ tay, ngắt lời hắn, nhẹ giọng nói, dựa theo ta nói đi làm. Những người này ở trong... Người ta đã là đạo hữu, cũng là thầy trò, người cũng giống ta nhất. Đợi đến tiên nguyên cao đứng cửu trọng thiên, bọn họ đại khái cũng biết ta phải làm gì rồi. Khi đó, ta e sợ khó được sống tạm. Lão sư, không sao cả. Thiên đế cười nói, vốn là tai họa của ta. Bắt nguồn từ ta, kết thúc ở ta. Thiên đế trầm mặc một hồi, lại nói, bất quá. Dù cho ta có thể trấn áp nhất thời, cũng khó trấn áp một đời. Bản nguyên chi hoạn, vẫn cần giải trừ, chính là khổ tam giới chúng sinh. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không đường khác có thể đi. Đợi đến đại chiến bạo phát, đánh tan tam giới chúng sinh nhục thân, để nó tịch diệt, tạm hoãn bản nguyên chi hoạn. Lão sư, Đông Hoàng ánh mắt đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị lên. Không bằng trực tiếp chém giết chi. Hủy diệt tam giới bản nguyên võ giả. Không thể. Thiên đế lắc đầu. Hiện nay, tam giới chúng sinh, hàng tỷ thương sinh đều ở tu bản nguyên chi đạo. 2 vạn năm trước, ta cho rằng bản nguyên đi càng nhiều, càng có thể trấn áp này hoạn. Kết quả, chứng minh ta là sai. Hiện nay lại tàn sát chúng sinh, cũng là uổng công. Người ta không chết, bản nguyên chi hoạn, vĩnh viễn vô pháp giải quyết. Nhưng người ta những người này, ai muốn cam tâm chịu chết? Thiên đế ngữ khí mang theo một chút cay đắng. Năm đó, ta dẫn các ngươi bước lên đạo này, vốn là sai, hại các ngươi một đời. Hiện nay, còn muốn các ngươi tiêu vong. Ai nguyện ý, tam giới chúng sinh tiêu vong, vậy chẳng phải là trở về viễn cổ. Phương vũ trụ này, chẳng phải là muốn hủy diệt. Sơ võ còn có thể sống. Sơ võ, Thiên đế trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, 2 vạn năm trước, đại đạo chi tranh, sơ võ suy tàn, ghi hận trong lòng, nếu là bản nguyên một đạo đều tịch diệt, tam giới e sợ cũng phải tịch diệt rồi. Thiên đế lắc đầu, sở dĩ lần này, vẫn cần trấn áp sơ võ một mạch mấy vị trí cường, để ngừa bọn họ ở sau khi cường giả bản nguyên tịch diệt. Đối tam giới bản nguyên một đạo ra tay, quyền thần mấy vị, từ lâu ghi hận trong lòng, cho rằng bản nguyên đều là dị đoan, những người này không trấn áp, tam giới bản nguyên hàng tỷ chúng sinh tất vong, vậy dứt khoát giết rồi bọn họ. Giết, thiên đế lại lần nữa thở dài, càng thêm cay đắng, thôi, giết rồi bao nhiêu năm rồi, năm xưa lão hữu đã không có mấy vị người quen, trấn áp đi, lão sư, tương lai thật có thể giải quyết này hoạn sao, ta không biết, lão sư, này, Đông Hoàng có vẻ rất khiếp sợ, ngài không biết, ta cũng không cách nào biết trước, bất quá hạt giống vẫn còn, hạt giống giao cho tam giới sức mạnh, dù cho bản nguyên, kỳ thực cũng cùng hạt giống có quan hệ. Ta duy nhất có thể làm chính là cho hạt giống một ít thời gian. Hạt giống có lẽ hôn mê, ta kéo dài một ít thời gian, để hạt giống từ trong hôn mê tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hạt giống có lẽ sẽ tu bổ tất cả. Đông Hoàng đã không nói gì, trên mặt mang theo vẻ khổ sở. Hồi lâu mới nói, lão sư, ngài đang cược một cơ hội. Thiên đế sướng cười nói, coi như thế đi, bằng không tiếp tục như vậy. Cuối cùng, ngươi, ta, khung, kỷ, tất cả mọi người đều sẽ tịch diệt. Bản nguyên thật tịch diệt. Sơ võ, thật có thể sống một mình sao? Thiên đế lắc đầu, e sợ không hy vọng. Huống hồ, bản nguyên vũ trụ sụp xuống. Tam giới hỗn độn một mảnh. Sơ võ sợ cũng không cách nào lại lần nữa sinh tồn. Tất cả, bắt nguồn từ ta, kết thúc ở ta, tương lai, giao cho tương lai người đi. Lão sư, Đông Hoàng tâm tình kích động, nhất định phải như vậy sao? Khung những người này, lòng muông dạ thú, tất nhiên sẽ xuất thủ. Lão sư năm xưa giảng đạo thời gian, những người này cũng không phải là không biết thiếu hụt, vẫn như cũ lựa chọn bước lên đạo này. Hiện nay, tam giới có khó, há có thể để lão sư dốc hết sức gánh chi? Con đường tu đạo, một bước đạp bước, từng bước đều sai, thiên đế khẽ cười nói. Mà sai, liền sai ở ta chi dã tâm quá lớn, mưu toan siêu thoát tam giới chi hạn. Cuối cùng, vì tam giới lưu lại họa lớn, không nói những này, tiên nguyên nếu đã rèn đúc thành công, vậy liền tiếp tục đi. Lão sư, Đông Hoàng sắc mặt có chút giãy giụa, hồi lâu, trầm giọng nói, nếu là có người, có thể giúp lão sư bổ khuyết lỗ thủng này, thì lại làm sao? Thiên đế trầm mặc, ngươi là nói, một người khó, nhiều người không khó. Đông Hoàng trầm giọng nói, hoàng giả đã bị khốn trong đó, đại đạo càng mạnh, càng là bị nguy. Sở dĩ lão sư cảm thấy chỉ có thể chính ngươi đến bổ khuyết, để tránh khỏi trong bản nguyên người lại lần nữa mở rộng phá động kia. Nhưng không hoàng giả, còn có mấy người? Không thể. Thiên đế âm thanh trầm thấp, mấy người bọn họ tuy không phải ngươi cùng phê nghe đạo người, cũng là ta truyền đạo chi đồ. Các ngươi bị nhốt, còn có thoát vây cơ hội. Bọn họ nếu là bị khốn, sợ đời này chính là vĩnh biệt. Lão sư, tam giới khó khăn, cũng không phải là lão sư một người chi quá. Đông Hoàng nói mang bi ai. Bọn họ đã là lão sư môn đồ, làm vào lúc này, dũng cảm đứng ra, vì lão sư giải yêu. Ai, quên đi, lão sư nếu là không đồng ý, liền do đồ nhi làm giúp. Không thể sằng bậy, thiên đế quát lớn nói. Người khác không nói, chiến vẫn là ngươi chi môn đồ, há có thể như vậy? Lão sư, đã không đường khác, không nên hồ nháo, trở về đi thôi, Tam giới tịch diệt một thời gian, các ngươi chờ cơ hội, hạt giống sẽ xuất hiện lần nữa, nhất định sẽ, khi đó chính là giải quyết triệt để bản nguyên chi hoạn thời điểm. Khi đó, lão sư còn có thể trở về sao? Có lẽ đi, ... Phương Bình đau đầu sắp nứt, nghe đến nơi này, phía sau lời đã không nghe thấy rồi. Phương Bình lực lượng tinh thần chịu đến cực đại xa lánh. Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt hoảng hốt, lại lần nữa nhìn hướng bốn phía. Mình đã đi ra rồi, nhưng mà, giờ khắc này Phương Bình, sắc mặt âm trầm, Đông Hoàng cùng Thiên Đế đối thoại. Thiên Đế, Đông Hoàng, Tiên Nguyên, Cực Đạo Đế Tôn, dính đến đồ vật rất nhiều. Liên tưởng đến một ít trước đây suy đoán, cùng với một ít manh mối, hắn loáng thoáng biết rồi cái gì. Đông Hoàng, Phương Bình ánh mắt phát lạnh, Tiên Nguyên kế hoạch là Thiên Đế đưa ra, chỉ sợ là vì tu bổ nguyên địa một vài vấn đề. Mà Thiên Đế kế hoạch là chính mình đi lấp bổ chỗ thiếu hụt này. Thời khắc này, Phương Bình nghĩ đến ngày đó ở cửa thế giới nhìn thấy bóng người lớn vô cùng kia. Thiên Đế sao? Thiên Đế cũng không phải là bị trấn áp, mà là chính hắn đi trấn áp tất cả những thứ này. Dựa theo Thiên Đế cách nói, chính hắn muốn đi bù đắp lỗ thủng này. Có thể Đông Hoàng hình như không muốn để cho Thiên Đế đi bổ, mà là đưa ra để Cực Đạo Đế Tôn đi bổ. Tiên Nguyên kế hoạch sau khi thành công, chiến Thiên Đế bỗng nhiên tiễn chỉ chư hoàng, là vì tự cứu, vẫn là vì những khác? Chiến Thiên Đế là bị Đông Hoàng lừa dối, vẫn là cái khác? Đông Hoàng lẽ nào xúi dục chiến Thiên Đế? Sở dĩ chiến Thiên Đế mới sẽ bạo phát, cuối cùng dẫn đến Cửu Hoàng Tứ Đế đại chiến, chiến Thiên Đế mấy người bị giết, trở thành bổ khuyết lỗ thủng vật hy sinh. Thiên Đế kia, vì sao sẽ còn ở bên đó? Vẫn là nói, trong đó có cái gì ta không biết? Phương Bình sắc mặt càng thêm âm trầm. Đông Hoàng, đúng là cái đại địch, ngoan nhân. Phương Bình tuy rằng cùng Tam Đế không phải người cùng một thời đại, có thể Tam Đế chuyển thế, đó là bạn hắn, là hắn huynh đệ, bây giờ Tam Đế bị người tính kế, hắn cũng có chút không sảng khoái, đặc biệt là chiến Thiên Đế, vậy cũng là Đông Hoàng đồ đệ, Đông Hoàng lại muốn để Tam Đế đi bổ lỗ thủng, dựa theo Thiên Đế cách nói, hoàng giả đi bổ cũng còn tốt điểm, Tam Đế e sợ hẳn phải chết. Đông Hoàng, Phương Bình hít sâu một hơi, tam giới sự tình càng ngày càng phức tạp rồi. Tiên Nguyên kế hoạch mở ra một hệ liệt âm mưu, hai bên tính kế, hai bên ám hại. Tam Đế nếu là bù đắp lỗ thủng, Thiên Đế vì sao còn có thể ở thế giới sau cửa? Vậy đại biểu Tam Đế không có bù đắp, hoặc là không có bù hết, Thiên Đế cuối cùng vẫn là dựa theo ý nghĩ của chính hắn đi bù đắp lỗ thủng này, hay hoặc là cuối cùng là Cửu Hoàng mạnh mẽ trấn áp Thiên Đế để hắn đi bù đắp lỗ thủng. Phương Bình trong lòng còn đang suy nghĩ những này, một ít người cũng lục tục từ trong bích họa đi ra. Mọi người thấy không hẳn tương đồng, có người cau mày, có người nghiêm nghị, cũng có người mờ mịt. Mọi người thấy không giống nhau. Chú thần sứ nhìn về phía Phương Bình, truyền âm nói, nhìn thấy gì? Chính ngươi nhìn liền biết rồi. Phương Bình cũng không biết nên nói như thế nào, vẫn để cho chú thần sứ chính mình đến xem đi. Chú thần sứ cũng không nói nhiều, rất nhanh lực lượng tinh thần thăm dò vào. Phương Bình làm hộ pháp cho hắn. Chỗ này, ngươi vào xem, nhục thân sẽ gặp nguy hiểm, lực lượng tinh thần toàn bộ trong đó, dễ dàng bị người ám hại. Phương Bình vừa chờ đợi, vừa nhìn về phía những người khác. Giờ khắc này, khắp nơi cường giả đều là như vậy. Có người hộ pháp, có người đến xem, đến mức độc hành giả, thẳng thắn không nhìn rồi. Phong liền không thấy, hắn sợ chính mình rơi vào trong đó, bị người giết chết, vậy thì oan uổng chết rồi. Lúc này, mới từ trong bích họa đi ra Khôn Vương, bắt đầu vì Càn Vương bọn họ hộ pháp, gặp Phương Bình ở nhìn chung quanh, nghiêng đầu xem ra, truyền âm nói, ngươi nhìn thấy gì, ngươi đây, Phương Bình hỏi ngược lại, Khôn Vương cũng không để ý, chậm rãi nói, cùng cha ta có quan hệ, nói một chút coi, trao đổi, tùy hiện, ngược lại sau đó đều có thể nhìn thấy. Phương Bình cũng không phải quá để ý, sau đó mọi người khẳng định đều sẽ đi gặp. Khôn Vương khẽ gật đầu, truyền âm nói, cha ta cùng Thiên Đế gặp mặt cảnh tượng, Thiên Đế bàn giao cha ta, rèn đúc tiên nguyên, thu nạp tam giới năng lượng, chế tạo ba cửa, áp chế bản nguyên khuếch tán, bản nguyên tồn tại mầm họa, chỉ có áp chế mới có thể làm cho bản nguyên mầm họa giảm thiểu. Phương Bình cau mày, hỏi, liền này, đơn giản như vậy. Khôn Vương bất mãn, ngươi cũng có thể nhìn, không tin liền chính mình đến nhìn, chỉ đơn giản như vậy. Phương Bình lại lần nữa cau mày, một lát mới nói, ngươi lão tử thật không được người ta yêu thích, ta đây là Thiên Đế gặp Đông Hoàng cảnh tượng. Nói rồi tiên nguyên có cạm bẫy, tồn tại rất lớn vấn đề, có thể sẽ người chết, bất quá hình như không nói chết hoàng giả, kết quả ngươi lão tử chết rồi thì thôi, Thiên Đế thấy ngươi lão tử, liền không nhắc nhở vài câu, ngoặc kép, Khôn Vương hơi thay đổi sắc mặt, có chút âm trầm, truyền âm nói, thật chứ, phí lời. Phương Bình đồng tình nhìn hắn, tiếp chấn động trong lòng. Ta đi, Thiên Đế, không hẳn chính là thứ tốt a. Cùng Đông Hoàng nói, hình như so với Địa Hoàng nhiều rất nhiều. Địa Hoàng hình như không quá hiểu rõ, đây là muốn hố chết Địa Hoàng tiết tấu. Chẳng lẽ nói, Thiên Đế kỳ thực cũng không muốn chết, vẫn là nghĩ hố chết hoàng giả thế thân hắn. Dựa theo Đông Hoàng cách nói, cửu hoàng tịch diệt, có lẽ có thể trì hoãn bản nguyên lỗ thủng. Phương Bình cau mày, tam giới này, thật vô pháp nhận biết ai là người tốt, ai là người xấu rồi. Thiên Đế cũng có bố cục của mình. Có một số việc, hắn không có nói rất rõ ràng. Phương Bình đang muốn, lúc này, chú thần sứ ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh tỉnh táo, bên trong chuyện đã xảy ra nhiều hơn nữa. Bên ngoài cũng chỉ là chốc lát, chú thần sứ vừa ra tới, có chút thổn thức, truyền âm nói, không nghĩ tới, mấy tên khốn kiếp này, lại bóp méo ta chế tạo tiên nguyên, ta nói tiên nguyên như thế nào cùng trước không giống, không ngờ mấy tên khốn kiếp này cải biến rất nhiều. Hả? Phương Bình hơi sững sờ, chú thần sứ không để ý, tiếp tục nói, quá mẹ nó tâm hắc rồi. Mạc Vấn Kiếm không phải là bởi vì cái này cho nên mới tuyệt vọng chứ. Tiểu tử này, còn kém một chút đạo tâm a. Hả? Phương Bình lại lần nữa sửng sốt. Ngươi nói cái gì a? Ngươi không phải nên cảm khái Đông Hoàng cùng Thiên Đế hắc tâm sao? Làm sao chỉ nói ngươi tiên nguyên rồi? Tiền bối, ngươi, nhìn thấy gì? Chú thần sứ kinh ngạc nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói, cải tạo tiên nguyên a, em kha, một bầy khốn kiếp, đem ta tiên nguyên cải tạo không ra ngô ra khoai, mấy tên lại quyết tâm, đem tiên nguyên bù đắp một vài thứ, gãy vỡ con đường kia, ở tiên nguyên ở trong, ta nói sao, chú thần sứ căm tức nói, tiểu tử, chúng ta phiền phức lớn rồi. Mẹ nó, tiên nguyên hình như có thể khống chế vạn đạo, phiền phức thật lớn hơn. Không trách những hoàng giả này từng cái, không chút nào hoảng đây. Những tên kia lại đem tiên nguyên cải tạo liên tiếp vạn đạo. Chúng ta dù cho thành hoàng, cũng ở dưới sự khống chế của bọn họ. Đáng chết, tiếp tục như thế, thành hoàng đều không thể thoát khỏi tất cả. Hơn nữa, còn giống như có tác dụng nào khác, ta nghiêm trọng hoài nghi, hiện tại đại đạo bị thôn phệ một phần sức mạnh, liền ở tiên nguyên ở trong, hoặc là truyền tống đến đi đâu. Phương Bình sửng sốt rồi, thật sửng sốt rồi, chú thần sứ cùng mình nhìn thấy không giống nhau. Cái này không nói, không giống nhau liền không giống nhau đi. Chú thần sứ ý tứ là, đại đạo của tất cả mọi người, kỳ thực đều ở hoàng giả nắm trong lòng bàn tay, chóc ra một phần đại đạo sức mạnh ở truyền tống, thiên đế. Phương Bình có chút hoảng hốt, đến cùng tình huống thế nào? Thiên đế đang hấp thu tam giới sức mạnh, bổ sung chính hắn, vẫn là nói, sức mạnh dùng cho trấn áp bản nguyên lỗ thủng rồi. Hắn không rõ ràng, nếu là truyền tống cho thiên đế, có lẽ thiên đế cũng là mượn lực đi trấn áp lỗ thủng. Thiên đế kia là chết rồi, vẫn là sống sót. Phương Bình sắc mặt càng thêm âm trầm. Truyền âm nói, lão gia ngài nhìn chính là cái này. Đúng, đạo của tam giới, kỳ thực đều có người khống chế. Không sai, tiên nguyên hẳn là có tác dụng này. Những tên này, kỳ thực vẫn đùa chúng ta chơi đây. Chú thần sứ cắn răng, cười lạnh một tiếng, siêu thoát, chứng đạo, thành hoàng, tiểu tử, đều là đùa ngươi đây. Ta hoài nghi, thành hoàng thời điểm, chính là tử kỳ. Có lẽ thành hoàng, chúng ta liền bị giết chết, hoặc là dùng ở chỗ khác, bổ khuyết lỗ thủng. Phương Bình lờ mờ nói một câu, hắn có chút đã hiểu. Trước, hắn cho rằng cửu hoàng là muốn tìm người thành hoàng thay thế bọn họ. Hiện tại, có lẽ càng ác hơn. Bọn họ căn bản không hy vọng người khác thay thế bọn họ. Bọn họ tính kế càng nhiều, càng tâm hắc, để người thành hoàng đi. Sau đó nói bất định trực tiếp nhét vào thế giới sau cửa. Bổ khuyết lỗ thủng, Phương Bình nghĩ tới càng nhiều. Bỗng nhiên trầm thấp cười nói, thú vị, đại đạo không trải qua chân môn, mà là trải qua tiên nguyên. Các ngươi tu vẫn tính bản nguyên đạo sao? Cái gì? Giả đi, Phương Bình lạnh lùng nói, tam giới nhiều năm như vậy, tu sẽ không đều là giả bản nguyên đại đạo chứ? Tu chân, dễ dàng dẫn đến tiên nguyên lỗ thủng mở rộng. Tu giả, chỉ sợ sẽ không chứ? Có lẽ nửa thật nửa giả, một phần sức mạnh không phải biến mất rồi, mà là đi duy trì bọn họ kia thật bản nguyên đạo. Một phần phản hồi chính các ngươi, để cho các ngươi chứng đạo thành hoàng. Sau đó, giả hoàng giả cũng là hoàng giả, vẫn sẽ không mở rộng bản nguyên lỗ thủng, đem các ngươi điền đi vào vừa vặn. Cái gì? Chú thần sứ hình như nghĩ tới điều gì, ánh mắt kịch biến. Có ý gì? Tam giới, tu nhiều năm như vậy đạo, đều là giả đạo. Phương Bình nở nụ cười, lắc đầu, thú vị, thật thú vị, đừng nói cho ta nói chính là thật. Nếu là thật, không ngờ chúng ta kỳ thực chính là một đống bùn cát mà thôi. Có ý gì? Chú thần sứ kỳ thực nghĩ tới điều gì? Giờ khắc này nhưng là không muốn đi tin tưởng. Phương Bình vuốt cằm, cười nói, nhà phá, bên ngoài gió lạnh gào thét, mùa đông khắc nghiệt, quá lạnh, sẽ đông chết người, nhà có rất nhiều khe nứt, còn có cái lớn nhất lỗ thủng, trực tiếp có thể đông chết người loại kia. Trong nhà có rất nhiều người, những người này, có người đứng dậy, đi dùng thân thể chặn lại rồi những vết nứt nhỏ trên vách tường kia. Có thể cái hang lớn kia không bổ được a. Phương Bình than thở, hình thể lớn nhất cái kia, giờ khắc này vẫn là miễn cưỡng có thể ngăn chặn. Thế là, hắn đi chặn lại, có thể cái động này, có lẽ vẫn đang khuếch đại. Cái này hình thể lớn nhất, một người cũng không chặn nổi a. Những người khác lại không muốn đi chắn động, quá to lớn, sẽ chết người. Phương Bình cười híp mắt nói, thế là, những người này, ngươi ra ít tiền, ta ra ít tiền, mua chút ăn ngon, đi đút trên đất một bầy con kiến. Con kiến này, đó là có thể trưởng thành, càng dài càng lớn, tương đương với cho ngươi ăn dung dịch trương nở. Rất nhanh, một cái kiến lớn, trưởng thành, thật lớn thật lớn. Thế là, những người này đưa tay chộp một cái, đem con kiến dán ở trên cái hang lớn, cho bọn họ chắn gió. Một con kiến lớn rồi không đủ à. Bọn họ tiếp tục đút, tiếp tục dài, bất quá chỉ ăn, chưa chắc sẽ lớn lên. Đến để con kiến cấp tốc lớn lên mới được. Làm sao bây giờ? Nhiều nuôi một điểm, nuôi nhiều, lại để con kiến nuốt con kiến. Có lẽ hiệu quả càng tốt hơn, dài càng nhanh hơn, càng to lớn hơn. Chú thần sứ ngưng lông mày, âm thanh trầm giọng nói. Ngươi là nói, chúng ta, chính là đám kiến kia. Chấn động tráng hán kia. Thiên đế, cho chúng ta ăn, là vết nứt của bức tường mấy cái kia hoàng giả. Không kém bao nhiêu đâu. Phương Bình cười nói, dựa theo ta hiện tại được manh mối. Liền là như vậy, thú vị à. Đương nhiên, trong đó còn có một chút đồ vật không thể tự bào chữa. Không vội. Ta cảm thấy ta rất nhanh đều sẽ biết. Mặt khác, có mấy tên, nguyên bản khả năng không ở trong nhà. Hấp tấp liền vào phòng. Còn chưa có đi chắn vết nứt. Kết quả bị cái khác chắn vết nứt người liên thủ hố chết rồi. Huyết nhục cho quét ở trên tường. Nhìn có thể hay không trước bổ một hồi. Cực đạo, không kém bao nhiêu đâu. Chú thần sứ sắc mặt càng thêm âm trầm. Sở dĩ. Kế tiếp huyết nhục quét ở trên cái hang lớn, khả năng là chúng ta. Ngài thật thông minh, khả năng đáp đúng. Chú thần sứ hít sâu một hơi. Này trị ngọn không trị gốc, bọn họ liền không nghĩ tới vấn đề này. Nghĩ qua a, Phương Bình cười nói, khả năng còn có kế hoạch khác đi. Tỷ như, ta, Phương Bình cười nói, có lẽ, ta hoặc là Thương Miêu. Hoặc là thiên cầu, chính là biện pháp trị tận gốc kia đây. Hay hoặc là, hạt giống xuất hiện cơ chứ. Bọn họ hoặc là nghĩ những khác, hoặc là nghĩ chính mình siêu thoát đi ra. Những người khác chết sống, ăn thua gì đến ta. Chú thần sứ không tiếp tục nói nữa rồi. Trầm mặc, quân cờ, này đã không phải quân cờ, mà là thịt trên thớt gỗ. Nghĩ chặt thịt liền chặt thịt. Ngươi không có cách nào đi phản kháng. Quân cờ cũng có thể lật tung bàn cờ. Thịt trên thớt gỗ liền chưa chắc có cơ hội đó rồi. Mạc Vấn Kiếm chính là vì vậy mà tuyệt vọng sao? Chú thần sứ lẩm bẩm. Bởi vì vô pháp giải thoát. Không thể thoát khỏi tất cả. Sở dĩ hắn tuyệt vọng rồi. Tu luyện càng mạnh càng dễ dàng trở thành bị tóm lấy đi lấp động. Sở dĩ hắn từ bỏ kia một thân tiếp cận phá tám thực lực. Lựa chọn trùng tu, hắn chỉ muốn thoát khỏi khống chế. Nhân hoàng đạo, có thể thoát khỏi khống chế sao? Chú thần sứ không biết. Có lẽ Mạc Vấn Kiếm cảm thấy có thể. Sở dĩ hắn từ bỏ đạo của chính mình. Một lần nữa đi đi một cái không xác định đạo. Hắn có thể phá tám, nếu là không chuyển thế. Hiện tại có lẽ là phá hai cửa cường giả rồi, nhưng hắn từ bỏ rồi, bởi vì hắn cảm thấy, dù cho phá chín, hắn vẫn là không cách nào thoát khỏi tất cả. Thời khắc này, Phương Bình, chú thần sứ, đều rơi vào trong vắng lặng. Tin tức này, đối với Phương Bình mà nói, cũng còn tốt, hắn không xác định chính mình có hay không bị tiên nguyên khống chế. Nhưng đối với chú thần sứ mà nói, vô số năm nỗ lực, nhưng là y nguyên khó thoát quân cờ vận mệnh, e sợ không dễ chịu như thế. Phá tám, phá chín, thậm chí thật thành hoàng, có lẽ đều là một con đường chết. Tam giới chúng sinh, còn có hy vọng sao? Các hoàng giả bố cục mấy chục ngàn năm, chính là hy vọng bọn họ những người này, có thể bổ khuyết cái động vỡ này sao? Chú thần sứ tự giễu nở nụ cười, lẩm bẩm nói, tiên nguyên, ta chế tạo, không ngươi, bọn họ cũng có thể chế tạo. Không, không ta, bọn họ không hẳn có thể chế tạo. Chú thần sứ cười khẽ, lắc đầu, tiên nguyên, cần nắm giữ đồ vật rất nhiều. hoàng giả sức chiến đấu có lẽ mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Có thể chế tạo tiên nguyên vật này, bọn họ không năng lực kia. Chú thần sứ lại lần nữa bật cười. Ta nhớ lại đến rồi. Có lẽ là ta tự tìm. Ta từng nhớ tới chế tạo tiên nguyên thời điểm, vẫn không thế nào phản ứng lão phu linh hoàng. Hình như từng nói một câu. Cái gì? Thật tốt đi ngươi sơ võ đạo. Bản nguyên đạo không hẳn có lợi ích lớn bao nhiêu. Chú thần sứ bật cười. Chính là câu này. Đây là đang ám chỉ ta. Đừng đi bản nguyên đạo sao? Đáng tiếc a, khi đó lão phu đã bị váng đầu. Nghĩ bản nguyên mạch như vậy. Hay là muốn đổi một cái. Này, có lẽ mới là tiền thuê đi. Chế tạo tiên nguyên tiền thuê. Đáng tiếc, lão phu năm đó không hiểu. Chú thần sứ càng thêm tự diễu. Ta này xem như là có tội thì phải chịu. P.S. Ngày hôm nay liền hai canh. Loại này vạch trần khó nhất viết. Thật là phiền phức. Còn không bằng miệng pháo thoải mái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.